Khi tâm thần nói chuyện yêu đương. Chương 16 giờ 16, phép thử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học sinh hàng án có thể nói là một thiên tài. Cậu ấy đã phá kỷ lục điểm thi của trường trung học Minh Định chúng tôi. Ước chừng mấy chục năm nữa cũng không ai có thể vượt qua cậu ấy. Nhắc đến thành tích khủng của học sinh cưng. Đàn khu tự hào nói. Một học sinh đứng đầu với thành tích tốt thường có chút kiêu ngạo. Nhưng đứa trẻ này lại lễ phép, khiêm tốn và không tự cao. Chủ nhiệm Lý luôn khắc khe và nghiêm túc, cũng mỉm cười và đồng ý, thông minh lại không bao giờ gây chuyện. Trước giờ chưa làm chúng tôi lo lắng. Một giây trước tâm trạng của hai người họ còn âu sầu vì nhóm học sinh gây chuyện thì giờ đã tiêu tan đi nhiều khi nhắc đến hàng án. Những học sinh nghịch ngợm chỉ là thiểu số. Vẫn có những học sinh thông minh và lễ phép. Là nền tảng thực sự của trường trung học. Môn khoa học tự nhiên đều đạt tối đa. Giỏi như vậy sao? Giang Nhan thuận miệng hỏi. Khi học lớp 11, lúc phân ban cô chọn chuyên văn, điểm số hồi cấp 3 của cô rất tốt. Đặc biệt là khối khoa học xã hội tổng hợp. Tuy nhiên từ nhỏ khoa học tự nhiên đã không tốt. Những học sinh đứng đầu về khoa học thực sự là thông minh. Ngoại trừ việc không đạt điểm tối đa ở môn văn, về cơ bản mọi bài kiểm tra đều đạt điểm tối đa. Đúng là thiên tài. Giang Nhan đột nhiên nghĩ đến người đàn ông tấn công tình DC cô. Nhất định cũng là một người cẩn thận và cực kỳ thông minh trong cuộc sống. Chủ nhiệm Đan và chủ nhiệm Lý khen ngợi hàng án suốt quãng đường đi. Giang Nhan yên lặng lắng nghe. Cuối cùng, hai người họ đột nhiên lộ vẻ lo lắng. Viện trường Giang Giang, sắp tới hàng án có thể trở thành mục tiêu bảo vệ trọng điểm của chúng ta. Vì sao? Bây giờ mục tiêu của chúng không phải chọn học sinh có gia cảnh tốt thì chính là có thành tích tốt. Hiện tại mục tiêu của chúng là nữ sinh trong lớp hàng án. Chúng tôi lo lắng hàng án cũng sẽ trở thành mục tiêu. Lý chủ nhiệm nói, lớp cô dạy vào ngày mai chính là lớp của họ. Tôi hiểu rồi. Giang Nhan nhàn nhạt đáp. Cô sẽ không bao giờ bày tỏ ý kiến của mình nếu chưa điều tra ra sự thật. Khi họ đến nơi xảy ra chuyện trong sân thể dục, Đan Khu chỉ tay về một hướng. Viện trưởng Giang, chính là nơi này, học sinh đều thích chơi đùa. Nếu không phải sau khi xảy ra chuyện thì nhìn vào hành vi của chúng đêm đó sẽ không thấy quá kỳ lạ. Chỉ là học sinh tụ tập như thường. Điều kỳ lạ là không lâu sau cứ vào buổi tối chúng bắt đầu đánh nhau như điên. Không thể kiểm soát được. Ngày đó buổi tối tôi có mặt ở hiện trường xử lý. Trước hết đám học sinh này có gì đó không đúng. Không hề sợ bị xử phạt. Tràn đầy khinh miệt. Sau đó hỏi lại thì chúng đều trả lời thống nhất với nhau. Nhìn đối phương ngứa mắt. Giang Nhan không đáp lại. Cô đến đó cẩn thận quan sát. Cùng hai người đến ngoài tường tìm manh. Ngoại trừ dấu vết đi lại thì không có lưu lại gì hết. Dấu vết, vật phẩm, không ai trong số những người đó để lại. Sau một hồi điều tra đã đến 5 giờ chiều, Giang Nhan cùng họ trở lại văn phòng, trò chuyện một lúc, nhân tiện thu dọn tài liệu liên quan của các học sinh đó. Chủ nhiệm Đan tiễn cô đến bãi đậu xe. Viện trưởng Giang, sau này làm phiền cô rồi. Đây là công việc của tôi. Tôi hy vọng nhà trường có thể phối hợp với tôi. Giang Nhan thắt dây an toàn. Ngày mai tôi sẽ quay lại. Lúc đó lại nói. Được, cô đi thong thả. Giang Nhan lái xe rời đi. Sau khi tan học, trong khuôn viên trường vẫn còn rất nhiều người. Các học sinh ngoại trú đang đạp xe về phía cổng trường. Cô lái xe từ từ. Một đống xe cùng học sinh đang xếp hàng ra vào cổng trường. Giang Nhan dừng xe đợi. Cô lấy một miếng sô-cô-la từ trong hộp ở ghế phụ ra. Đó là nhãn hiệu Lục San rất thích. Nhưng thực ra Giang Nhan thích ăn trước. Cho Lục San nếm thử khi điều khi cho cô ta. Sau đó thấy Lục San thích nên Diêu Trấn luôn mang từ nhà theo. Sau đó cô ngừng ăn nó. Buông xuống mối quan hệ này. Cô cũng không giận bản thân nữa. Ngay từ đầu đã là thứ cô thích. Cô không thể vì người khác mà thay đổi sở thích của mình. Trường cấp 3 Minh Định rất đông học sinh. Trừ xe ra thì trên đường toàn là học sinh. Giang Nhan buồn chán chờ đợi. Liếc mắt ra ngoài cửa sổ. Đúng lúc nhìn thấy Hàng Án và nam sinh kia, cô kéo cửa sổ xe xuống. Hàng Án, hai nam sinh nghe thấy giọng nói liền nhìn xung quanh. Cuối cùng phát hiện cô ngồi trong xe. Hàng An do dự vài giây, liền nhìn thấy Giang Ngôn đang móc ngón tay về phía mình. Chen vào trong đám người, đạp xe đến bên cạnh cửa kính xe của cô. Chị gọi em sao? Giang Ngôn đưa cho cậu một ít sô-cô-la. Cho tụi em ăn thử. Hàng Án cúi đầu nhìn mấy gói sô-cô-la. Không cần đâu, chị giữ lại ăn đi ạ, cầm đi. Ăn ngon lắm. Hàng Án do dự một chút, cuối cùng duỗi tay nhận. Giang Nhan nhìn chằm chằm ngón tay cậu, lúc đưa đồ làm bộ vô tình chạm vào lòng bàn tay nam sinh. Ấm, nàng cười nhẹ, đã ăn loại sô-cô-la này chưa? Ngon lắm. Hàng Án gật đầu, đã ăn thử ạ, bạn học của tụi em đều thích mua. Em biết giá khá đắt. Cảm ơn chị ạ, không cần khách khí. Phía trước xe bắt đầu di chuyển. Giang Nhan vẫy tay chào họ, đánh xe rời đi. Thông qua kính chiếu hậu đánh giá bọn họ, hai người cầm sô-cô-la, thần sắc như thường. Giang Nhan nhíu mày, chẳng lẽ do cô suy nghĩ nhiều? De La Phi Golden Truffle sô-cô-la, trong lớp các bạn thường xuyên mua. Hiện tại học sinh đều có tiền như vậy sao? De La Phi Golden Truffle sô-cô-la, một loại sô-cô-la cao cấp của Thụy Sĩ. Cách chương.